Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta không nghĩ tới các người lại đến đây. Tần Hạo quan sát ba người, thấy thần tình bọn họ cũng giống như mình, đang lộ ra vẻ khiếp sợ. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vui sướng, bởi vì bọn họ đã gặp lại nhau. Đúng rồi, đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đến chỗ khác. Vương Mục lúc này đề nghị, thoạt nhìn hắn tựa hồ đối với nơi này có vẻ thông suốt. Tần Hạo mặc dù không có hoàn toàn tin tưởng bọn họ, nhưng là bán tín bán nghi. Sau đó, hắn buông tay, cùng với Vương Mục đi qua trong sân. Đến bên một viện khác, có lóe lên ánh đèn, chỉ thấy ở trong sân này là một cổ trạch viện. Dáng vẻ thấp bé lụp sụp, Tần Hạo trên mặt lộ ra nghi hoặc. Lúc này Miêu Hồng cũng vội giải thích. Ở nơi này là nơi mà vừa rồi chúng ta đến ảo cảnh này gặp nhau, cho nên ta có thể tương đối biết chỗ này đó. Đến lúc này Tần Hạo nhíu mày, nghi ngờ nhìn cỏ mọc um tùm. Vừa rồi mình không có hỏi hắn, nhưng tại sao hắn lại vội vàng giải thích như vậy? Không lẽ là có trột dạ? Trong lòng của Tần Hạo cũng không đoán được. Hắn cảm giác hoàn cảnh xung quanh đây quá mức xa lạ, mình phảng phất như bị rơi vào trong một cái bẫy. Tần Hạo rất cẩn thận, không muốn để cho mình mơ hồ bị lừa. Hắn cũng không có ngu xuẩn. Tần Hạo tin tưởng thực lực của mình, cùng với ban đầu Đỗ Hưng đã nói, thời điểm xảy ra mọi thứ tuyệt đối không được tin ai hơn bản thân. Bất quá ánh mắt của Tần Hạo đang xoay chuyển nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe được âm thanh gào thét ở bên ngoài, lộ ra đến chói tai sắc bén. Là hai con cương thi kia đã tới đó. Tần Hạo hít một hơi. Bọn Vương Mục bị kéo đi vội vàng chạy đến một góc khuất, cùng lúc đó nói, đi theo ta. Ấy, lúc trước ta đến đây thấy một cái chỗ trốn, cho nên chúng ta trốn ở đây có thể tránh được bọn cương thi, chúng sẽ không tìm ra đâu. Được được, đi qua đây. Tần Hạo có điều khó xử, bởi vì hắn thấy những cương thi kia đang dương nanh múa vuốt, hung thần ác sát. Mặc dù mình cũng còn chưa có làm rõ được chân tướng, nhưng thà cùng bọn này ở cùng nhau hơn là đối mặt với cương thi. Theo lý thuyết mà nói, nơi đây an toàn, ở đằng sau cánh cửa tối om om, ba người lập tức như là những con khỉ chui vào bên trong, nấp ở bên cạnh chuồng cỏ. Mà Ngô Béo đi cuối cùng, quét mắt một vòng, đóng cửa lại. Mọi người ở đây sợ đến nỗi không cả dám thở mạnh. Không ai có thể biết rõ mấy người bọn họ bị nhốt vào trong một hoàn cảnh như thế. Tần Hạo biết thực lực của mình, nhưng đồng thời cũng rất biết mình phải cường đại lên. Đó chính là lợi dụng ưu thế địa hình. Ở nơi đây có thể kéo dài được một chút thời gian. Mình chưa chắc có thể thoát ra được, nhưng cũng có thể đối phó với những cương thi kia. Tần Hạo suy nghĩ nói cho ba người còn lại. Sau đó được bọn họ đồng ý tán thành. Bây giờ chúng tôi đồng ý, cậu vội vàng mau mau vẽ những cái phù chú để chống cương thi đi. Đúng vậy đó, trông cậy cả vào cậu. Lão đại, tôi giúp cậu canh cửa. Đến lúc cậu vẽ xong phù chú, ai cũng không được xông vào cửa này đâu. Ngô Béo lời thề sắc son. Tần Hạo gật đầu, bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Chương 333. Tranh đoạt từng giây, từng phút. Tần Hạo dặn dò Miêu Hồng mấy câu, sau đó để bọn họ canh chừng. Ước chừng trong thời gian một nén nhang, nhất định phải canh giữ cánh cửa. Chỉ cần phù chú của mình có thể vẽ xong, hắn có thể hoàn toàn chắc chắn đối phó được với cương thi kia. Lúc này, thời gian quý như là sinh mạng, hắn cũng không có nói nhảm, ngồi xếp bằng trên mặt đất, rất nhanh lấy từ trong túi càn khôn ra rất nhiều lá bùa, bày ra trên mặt đất. Những lá bùa này bây giờ là vũ khí và pháp bảo tốt nhất của hắn, cho nên phải lợi dụng thật tốt. Hắn lấy ra bút lông, miệng lẩm bẩm, không ngừng niệm thần chú. Dưới thần chú của hắn niệm lên, cây bút lông lóe lên kim quang. Hơn nữa, từng con dấu ở trên lá bùa cũng hiện ra những lực lượng, phản phất, năng lượng đang cường đại dần. Tùy tiện vài cái nét bút buông ra, năng lượng càng lúc càng tăng lên. Lúc này, ba người kia cũng đang nhìn Tần Hạo, đều cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì trong cái nhìn của bọn họ, lần đầu tiên thấy tình huống như vậy. Đừng nói chi là tê kim quang kia giống như là pháp thuật ở trên phim TV vậy, huyền diệu vô cùng. Làm cho người ta có một cảm giác muốn tìm tòi. Thế nhưng bọn họ biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net